Chương 310, Ngụy Tịch ngươi tên hỗn đản. Ầm ầm, Thiên Đế thành trống trải mà to lớn đại điện bên trong, thỉnh thoảng truyền đến như sấm nổ âm thanh. Khoảng cách Khương Ly luyện khôi đã qua nửa tháng lâu, đại điện bên trong trước đó chuẩn bị 3 bộ hình người dụng cụ, chỉ có 2 cô bên trong xuất hiện mơ hồ hình dáng. Liêu tướng Nguyên đã sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngồi ở một bên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Khương Ly luyện khôi. Nhân hình nọ dụng cụ bên trong, bị thất thải quang mang cái bọc thân thể, quả thực chính là cùng chân nhân không khác nhau chút nào, chỉ là, cái này 2 cố khôi lỗi ngực, còn vô tâm bẩn, ngũ quan cũng là mơ hồ một mảnh. Khương Ly sắc mặt nhưng cực kém, 2 đầu lông mày tràn đầy tiểu tụy. Thế nhưng, nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, ý liễu nguyên tràn ngập vui sướng. Tiếp xuống, chính là muốn nhập hồn. Ngụy Tịch chăm chú cái kia 2 cố khôi lỗi thân thế, ánh mắt bên trong nổi lên kích động. Đột nhiên, hắn quay người, đối Khương Ly nói, ngươi ghi nhớ, cấp cao nhất khôi lỗi, sở dĩ có thể bản thân tu luyện, nắm giữ độc lập ý thức, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, cũng là bởi vì, nhập hồn một bước. Cái này 2 cố khôi lỗi, ta chỉ dùng một bộ, còn lại một bộ ngươi thích đáng giữ gìn, nếu là tương lai, ngươi gặp được có thể dùng nhân hồn, thì có thể nhờ vào đó để hắn phục sinh, từ đây nghe lệnh của ngươi, trở thành ngươi trung thành nhất đáng tin nô lệ. Nô lệ Khương Ly thì thầm một tiếng. Nô lệ QNZ tốt, người hầu cũng được, hay là thuộc hạ cộng tác, đều từ ngươi tâm nguyện. Ngụy Tịch chẳng hề để ý tiếp tục nói, nhập hồn cực kỳ hung hiểm. Việc này, ta cũng không đối Thẩm Tùng đề cập, cũng chưa từng đã nói với ngươi. Hiện tại, ngươi tạm nghe kỹ. Khương Ly ánh mắt run lên, lập tức đánh tới 12 vạn phần tinh thần cái này đáng chết Ngụy Tịch. Đến cuối cùng, còn là dấu giếm trọng yếu nhất sự tình sao lúc trước. Ngụy Tịch đưa ra yêu cầu này thời điểm, Khương Ly cùng Thẩm Tùng cũng lo lắng qua đối với hắn tổn thương. Thẩm Tùng thậm chí rõ ràng kiên định bày tỏ, nếu là đối Ngụy Tịch gặp nguy hiểm, hắn thà rằng liền bảo trì loại này nhìn không thấy trạng thái. Là Ngụy Tịch bảo đảm đi bảo đảm lại, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là quá trình luyện chế tương đối khó khăn. Bây giờ, hắn nhưng lại nói, trong đó có phong hiểm nhập nhân hồn, đầu tiên liền nhất định phải là bị nhập hồn người cam tâm tình nguyện. Thứ hai, nhập hồn chính là nghịch thiên cải mệnh, nhân hồn nhập thể về sau, chắc chắn sẽ nhận thiên khiển, sẽ có lực lượng hủy diệt muốn phá hủy cái này nghịch thiên chi vật. Một khi bị phá hủy, nhân hồn, nhân khôi đều sẽ tan thành mây khói. Cuối cùng, nhân hồn thành công cùng khôi phù hợp về sau, ngươi là muốn giữ lại nhân hồn ký ức, còn là xóa đi ký ức, tất cả ngươi một ý niệm. Ngụy Tịch nghiêm túc nói xong lời nói này, lại lười biếng cười một tiếng, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Ta cái này một sợi chấp nghiệm, thế nhưng là ta người cuối cùng hồn. Nếu là bị hủy, đó chính là thật biến mất giữa thiên địa. Thiên khiển thơ ý điếm, ta chỉ có thể dựa vào các ngươi bảo hộ. Trọng yếu như vậy sự tình, người này vờ ơ y ma hiện tại mới nói chờ ngươi sống lại, việc này lại cùng ngươi tính sổ sách. Khương Ly ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Ngụy Tịch. Điểm thứ nhất cùng điểm thứ ba, Khương Ly cũng không lo lắng. Ngụy Tịch là tuyệt đối cam tâm tình nguyện, không mang một chút ép buộc. Ký ức, nàng đương nhiên phải sẽ giúp hắn giữ gìn, sẽ không xóa đi. Duy chỉ có cái này điểm thứ hai thiên khiển lực lượng làm sao, Khương Ly không biết. Tại cái này thiên đế thành bên trong, có hay không có thế chạy ra thiên khiển phạm vi, nàng cũng không biết. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tùng, nghiêm túc nói, Đại sư huynh, có một việc ta phải nói cho ngươi đón lấy, Khương Ly đem Ngụy Tịch lời nói chuyển lời cho Thẩm Tùng. Thẩm Tùng sau khi nghe xong, sắc mặt đống nhiên biến đổi, ôn nhuận đôi mắt bên trong xuất hiện một vệt nộ khí. Doa đến Ngụy Tịch hướng Khương Ly bên người rụt rụt. Đại sư huynh của ngươi ánh mắt thật đáng sợ. Khương Ly cười lạnh, hiếm thấy để ý đến hắn. Chỉ là đối Thẩm Tùng khuyên nhủ, đại sư huynh chớ tức, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp ứng phó thiên khiển. Vô luận như thế nào, muốn bảo vệ cái này ra hỏa, chờ hắn sống lại, muốn đánh muốn mắng ngươi tùy ý, ta tuyệt không ngăn đón. Tốt Thẩm Tùng trọng trọng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Hoa hoa hoa, các ngươi muốn hay không nhẫn tâm như vậy? Ngụy Tịch nghe xong, lập tức sù lông. Làm Khương Ly lạnh lẽo mắt đao đưa đến lúc, hắn mới yên tĩnh ngậm miệng lại. Liêu tướng Nguyên, ngươi ở xung quanh bày ra một chút phòng ngự bí thuật. Khương Ly trực tiếp phân phó. Khôi lỗi cùng nàng cùng một nhịp thở, nàng giờ phút này không thể phân thân đi bố trí bí thuật, thật thua thiệt lần này đem Liêu tướng Nguyên cho mang tới. Được. Liêu tướng Nguyên tự nhiên cũng nghe đến vừa rồi Khương Ly nói với Thẩm Tùng, lập tức không có rông dài, lập tức bắt đầu bố trí. Liêu tướng thị bí thuật, có thế được Côn Ngô khen ngợi, tự nhiên có nó mạnh mẽ chỗ. Huống chi, Khương Ly chính mình còn đích thân thể nghiệm qua. Vì lẽ đó, có Liêu tướng Nguyên tại, nàng đối chống cự thiên khiển, có mấy phần lòng tin. Không biết, là đáng sợ nhất. Bởi vì không biết, sẽ bị vô hạn phóng to, khiến người ta trong lòng không chắc. Duy chỉ có chuẩn bị đầy đủ, mới có thể để cho người biến đến có lực lượng. Ta đến bày ra bí trận. Thẩm Tùng QNZ động thủ. Hai người động tác cực nhanh, QNZ bố trí được 10 phần kín đáo, từng kia vòng trừ, trong đại điện, bày ra từng đạo kiên cố vô cùng phòng ngự. Không sai biệt lắm. Khương Ly tinh thần khôi phục chút, thấy nên làm phòng ngự cũng làm, liền nhìn về phía chờ đã lâu Ngụy Tịch. Ngụy Tịch hít một hơi thật sâu, hóa thành một sợi khói xanh, trực tiếp chui vào trong đó một bộ khôi lỗi bên trong. Ba nhờ lập tức, cái kia khôi lỗi chấn động ra thất thải quang choáng, trực tiếp chấn vỡ cái bọc ở bên ngoài hình người dụng cụ. Một bộ bị thất thải quang mang bao phủ thân thể, xuất hiện tại ba người trước mắt. Rực rỡ lưu chuyển ở giữa, cái kia hình dáng mơ hồ khôi lỗi, còn là chậm rãi chăm chú hình, dần dần xuất hiện Ngụy Tịch bộ dạng. Thất thải quang mang một mực bao vây lấy khôi lỗi, tựa hồ muốn chờ hắn hoàn toàn dung hợp về sau, mới có thể tản đi. Đột nhiên, một cô khủng bố mà kiềm chế uy áp, đống nhiên giáng lâm. Đến rồi Khương Ly, Liêu Tướng Nguyên, Thẩm Tùng đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện bên ngoài, cấp tốc chồng chất ở chung một chỗ mây đen. Kinh khủng tiếng sấm, tại tầng mây bên trong không ngừng vang lên. Mỗi một âm thanh cũng so trước đó một tiếng, càng thêm tiếp cận đại điện. Thiên đế thành quả nhiên không có lẩn tránh rơi thiên khiển. Khương Ly trong lòng nói, giang giác đo ti a thiểm điện, theo trong mây đen xé rách mà ra, khi nó xông ra một khắc này, Khương Ly ba người cũng thấy rõ cái kia mây đen về sau, cất giấu vô số lôi bạo. Cái kia kinh khủng lực lượng hủy diệt, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cái gọi là thiên khiển, cũng không phải nói đùa, ta cái này bí trận sợ rằng ngăn cản không nổi Liêu tướng Nguyên sắc mặt tái nhợt. Vừa dứt lời, cái kia đo ti a thiểm điện liền từ trên trời giáng xuống. Đại điện to lớn lưu ly kim đỉnh trực tiếp bị phá hủy, chỉ để lại một cái xấu xí lỗ thủng. Trước mắt, lỗ thủng bốn phía xuất hiện khe hở, còn lại bộ phận trực tiếp sụp đổ, rơi xuống. Ba nhờ đo ti a thiểm điện lực lượng, gây nên Liêu tướng Nguyên bày ra bí thuật tự động phòng ngự. Từng đạo rực rỡ bắn ra, muốn ngăn cản được đo ti a thiểm điện. Nhưng, cái kia đo ti a thiểm điện nhưng sắc bén vô cùng, liên tiếp phá mất 7-8 đạo phòng ngự. Cái kia bí thuật môi giới không ngừng nổ nát tại mắt người phía trước.